Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2372, Chí Tôn Thù Du. Quần áo trắng cô gái cao ngạo nói, nếu biết, còn không quỳ xuống, Hải Vương phủ, địa phương nào? Hạ Vũ nghi ngờ nói, thiếu niên kiêng kỵ nói, Biển Vương phủ Hải Vương. Nhưng mà Phong Vương tồn tại, thập phần cường đại, đem đồ vật nhường cho bọn họ đi. Ta lấy được đồ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lấy ra. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, nhìn ra cái này ba người tu vi bất quá là tiên đế tầng 4 cảnh. Trực tiếp giết, hủy thi diệt tích, Hải Vương phủ coi như mạnh mẽ đi nữa. Lại có thể làm sao? Người đàn ông đồ trắng ánh mắt lạnh lùng. Nói, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn tay cầm trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ ngực. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc sinh linh, tùy ý là có thể giết chết. Bảy cùng nô người mà thôi, không cần cố kỵ. Đồ đỏ thiếu niên sắc mặt tái mét nói, ngốt rồi, chết. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh. Bóng người khẽ nhúc nhích, có thể xuất hiện sau lưng một đạo bóng trắng. Phi tiên nói, phong đạo, kiếm đạo ba đạo hợp nhất. Bóng người tay cầm vô hình kiếm, trực tiếp một kiếm đem người đàn ông đồ trắng đầu chém xuống. Ngay tức thì đánh nát. Cái này tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn, kinh được những người còn lại. Cả kinh thất sắc, cái này hèn mọn nhân tộc sinh linh, dám giết biển người vương phủ. Đồ đỏ thiếu niên ánh mắt trợn tròn, Hù Mộng Đích lẩm bẩm nói, xong rồi, vô liêm sỉ, ngươi dám can đảm giết ta biển người vương phủ. Cô gái sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói. Hạ Vũ trong nháy mắt lại lần nữa ra tay, nhổ cỏ tận gốc, không lưu chút nào dấu vết, quay lại rời đi nơi này. Đồ đỏ thiếu niên rung giọng nói, ngươi chọc đại họa, biển người vương phủ sẽ không bỏ qua chúng ta. Kích động cái gì sao? Cái này hóa hình thiên thuốc là cái gì? Hạ Vũ cầm ra mau cầu. Thiếu niên trấn tĩnh lại nói, hóa hình thiên thuốc là đặc thù thuốc, hiệu quả không cùng. Chúng thông linh sau đó, trong cơ thể nhiều một chút linh tính, tuân theo thiên vận mà sống, lạm giết sẽ gặp bị trời phạt. Chỉ có thể xem không thể ăn, lưu có ích lợi gì? Hạ Vũ cau mày, thiếu niên lắc đầu nói, chúng có rất nhiều chỗ dùng. Luyện đan lúc gia nhập bọn họ một giọt máu, có thể gia tăng một phần chia tỷ lệ thành công. Đồng thời chúng trời xanh có thể cảm giác đồng loại vị trí. Ngươi hiểu chưa? Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ta muốn phải tìm Chí Tôn Thù Du, để cho nó dẫn đường, có phải hay không thuận lợi rất nhiều? Hạ Vũ hỏi ngược lại nói. Thiếu niên quả quyết gật đầu nói, không sai, hắn có thể cảm ứng được. Chí Tôn Thù Du loại linh dược này tuyệt đối cũng là hóa hình thiên thuốc, lẫn nhau gian có thể cảm ứng được. Đứa nhỏ, nghe được không? Hạ Vũ thưởng thức trước mau cầu. Hóa hình thiên thuốc ở Hạ Vũ trong lòng bàn tay, đầu tiên là chắp tay quỳ bái, lại linh xảo gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu. Hạ Vũ để cho hắn chỉ minh phương hướng, nhanh chóng vượt qua rừng cây, đi tới một cái bên trong cốc. Tề Vân Sơn Mạch cũng không chỉ bọn họ, còn có những sinh linh khác. Biển Vương phủ cao thủ ngay tại khu vực này, còn như làm gì, không người nào biết. Sâu đạt vạn trượng thung lũng chỗ, sương mù mưa lất phất, lại có một loại siêu thoát phàm tục hơi thở, rõ ràng cho thấy cái không tầm thường chi địa. Hạ Vũ xoay người đứng ở phía trước, mở trọng đồng, trực tiếp nhìn về phía đại hạp cốc, nhưng mà đập vào mắt một cái ánh mắt đỏ như máu, gần như kề bên, và hắn bốn mắt nhìn nhau, để cho Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên một trắng, ngón tay khẽ run. Mới liệu không kịp quỷ dị máu mắt đỏ dọa Hạ Vũ một cái, quá tà môn, xương trắng không gặp. Trọng Đồng thấy một cái ánh mắt đỏ như máu là chuyện gì xảy ra? Đồ đỏ thiếu niên ở sau lưng hỏi. Sao vậy? Không có sao, trong này thật có hiếm thấy linh dược. Hạ Vũ vuốt ve trong ngực Mao Cầu, không khỏi hỏi ngược lại nói. Mao Cầu liền vội vàng gật đầu. Hạ Vũ gật đầu nói, vậy thì vào đi thôi. Chậm, ta cảm giác bên trong tựa hồ gặp nguy hiểm. Đồ đỏ thiếu niên muốn đi vào, có thể một cổ lòng rung động cảm giác không nói được. Liền tựa như âm thầm có đồ đang ngó chừng bọn họ. Loại cảm giác này, Hạ Vũ thật sớm liền cảm nhận được. Nhưng mà không có lựa chọn, bọn họ phải đi vào. Chí tôn thù du, phải đạt được. Hạ Vũ thân tim không sợ. Một bước bước vào đầy trời xương trắng bên trong. Bên người ít gặp không gặp. Trong ngực Mao Cầu cũng không gặp. Hạ Vũ duỗi đưa tay vào ngực sờ một cái. Mao Cầu vẫn còn ở. Nhưng là lại không cách nào thấy. Chỗ này quả nhiên cổ quái. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quả quyết lại mở Trọng Đồng. Đầy trời xương trắng coi mà không gặp, lại thấy được một đôi ánh mắt đỏ như máu, tựa hồ gần ngay trước mắt. Hạ Vũ dựa theo ánh mắt đỏ như máu phương hướng chạy tới, tốc độ rất nhanh. Bất quá ánh mắt đỏ như máu tựa hồ gần trong gang tấc, có thể tưởng tượng phải dựa vào gần, đi ước chừng 5 km, đều không chạm đến đến. Một thân một mình Hạ Vũ, lại tiến về trước 2,5 km, rốt cuộc đi tới thung lũng chỗ sâu nhất, đen nhánh bóng loáng thạch bích, chạm trổ một đầu to lớn cự thú, thân như Thái Sơn, lưng mọc màu đen hai cánh, ngạo nghễ đứng ở đỉnh núi lên. Xuống mặt vô số sinh linh màng bái, trong đó còn có nhân tộc sinh linh, tựa hồ là cự thú chuẩn bị thức ăn. Hạ Vũ thấy ánh mắt đỏ như máu, chính là trên bích họa cái này cự thú ánh mắt, lộ ra tàn bạo, cao cao tại thượng, chít chít chít chít, Mao Cầu thanh âm bén nhọn vang lên, tựa hồ đang nhắc nhở Hạ Vũ, cách đó không xa. Hai bụi cây đón gió chập chờn thù du, một xích cao, kết bạn mà sống, tản ra từng tia sương mù, chính là lớn thung lũng sương mù nguồn. Chúng tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ đến, ngay tức thì hóa thành hai con lộc con, bàn tay lớn, muốn rời khỏi. Hạ Vũ nhất niệm mà động, giam cầm chung quanh khu vực, ngay tức thì đem hai món đồ toàn bộ nhốt tới tay. Đây là Chí tôn thù du, ngay tại Hạ Vũ đắc thủ thời điểm, sương mù tiêu tán, đại hạp cốc bên trong số người, cũng không coi là thiếu. Tổng cộng 5 nhóm người, phân tán ra, giờ phút này đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ cùng với hắn vật trong tay. Ánh mắt nóng bỏng, đồ đỏ thiếu niên vậy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ nhanh như vậy liền đắc thủ. Bên trái nhất 7 người tiểu đội bên trong, một vị bạc dực thiếu niên, tay cầm bạc súng, chỉ hướng Hạ Vũ, lạnh lùng nói, hèn mọn nhân tộc, buông xuống trong tay ngươi chí tôn thù du, nếu không giết không tha. Thằng nhóc, đem đồ giao cho ta Hải Vương phủ, ta có thể bảo đảm không người có thể gây tổn thương cho ngươi. Lại một vị anh tuấn nam tử, cầm kiếm tản ra ra khí tức cường đại, không một ngoại lệ, đều là người tuổi trẻ. Người trong sân đếm đạt hơn 50 người, hơn nữa thế lực hỗn tạp, sau lưng cũng có thế lực. Hải Vương phủ mạnh nhất, dẫu sao Hải Vương là phong vương tồn tại, là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, còn như những người khác, bất quá là hai đám sinh linh, địa vị xa xa không bằng biển người vương phủ. Có thể bọn họ như cũ muốn tranh đoạt, chí tôn thù du rất trọng yếu, bọn họ đều ở đây tiên đế cảnh, đạt được sau đó, không chỉ có thể đột phá tiên đế những ràng buộc, còn có thể đặt chân chí tôn cảnh, địa vị đem rất phi phàm, nếu là có thể tiến thêm một bước, bọn họ sẽ là hỗn nguyên sinh linh, coi như là hậu thiên hỗn nguyên, cũng không phải người thường có thể so sánh. Cho nên chí tôn thù du, tất cả mọi người đều muốn lấy được. Có thể đến hạ vũ vật trong tay. Tên ma vương này vậy người. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không giao đi ra. Cho đến ngày nay, hạ vũ tà mị cười một tiếng. Muốn đồ, các người sợ không có tư cách. Cuồng ngông, bạc dực thiếu niên khinh thường nói. Nhân tộc sinh linh là bọn họ nơi xem thường. Sanh ra nhỏ yếu, yếu đuối là cái sinh linh là có thể giết chết. Nơi này, hạ vũ tu vi không hề cao. Chỉ là tiên đế tầng 4 tu vi. Mặc dù không thấp, có thể không tính là mạnh. Dẫu sao trong sân so hắn tu vi cao người. Đạt hơn 20 vị. Bất quá tu vi đều là không kém nhiều. Hạ vũ liền vẫy tay thu hồi chí tôn thủ du. Chiến máu ở mơ hồ hồi phục. Nghiêng mâu liếc mắt một cái bích họa máu con ngươi màu đỏ. Biết bên trong có một quả màu đỏ như máu hỗn nguyên dấu vết. Là hậu thiên hỗn nguyên dấu vết. Nơi này rõ ràng cho thấy một đầu khủng bố sinh linh tọa hóa. Nguyên nhân tử vong không người rõ ràng. Có thể từ hậu thiên tu luyện tới hỗn nguyên cảnh. Tự nhiên không giống tầm thường. Hắn lưu lại hỗn nguyên dấu vết. Rõ ràng muốn ngày sau trở về. Hạ vũ đạt được chí tôn thù du. Đã đủ. Cùng cái này cái hỗn nguyên dấu vết không thù không oán. Không cần phải người xấu ra đạo quả. Hạ vũ xoay người. Quần áo trắng múa. Lạnh nhạt nói. Ra tay đi. Đánh bại ta. Đồ chính là các ngươi. Đáng chết. Thương linh quyết. Chấn bốn phương. Bạc dực thiếu niên tức giận. Trong tay bạc súng phóng lên cao. Ngay tức thì biến ảo vạn chuôi. Ở hạ vũ bầu trời ùn ùn kéo đến vậy dùng một chút. Sau lưng hắn hiện lên đại đạo xiềng xích. Là súng loại hình. Thương đạo. Đến coi như là cường đại một đạo. Những người còn lại ngầm thừa nhận gật đầu. Bạc dực thiếu niên mặc dù và hạ vũ tu vi kỳ cổ tương đương. Có thể hắn thương đạo bén không thể đỡ. Cùng cấp bên trong muốn đánh bại hắn. Tự thân tất nhiên phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Hơn nữa một không chú ý. Cũng sẽ bị bạc dực thiếu niên đánh chết. Ở vạn chúng thự mục hạ. Hạ vũ dửng dưng khẽ cười nói. Thương đạo, đúng dịp, ta cũng thiện lâu một chút. Thương đạo cần gì phải biến ảo như thế nhiều súng hình. Một súng đủ rồi, càn quét thiên hạ. Hạ vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau lưng xuất hiện một cái đại đạo xiềng xích. 36 tấc dài. Đây là tầng 4 cảnh ký hiệu. Một tầng 9 tấc, lượng nặng 18 tấc. Tầng 3 27 tấc. Cho nên chỉ dựa vào bề ngoài là có thể nhìn ra một người tu vi. Hạ vũ cũng là thương đạo người tu luyện, dẫn được những người khác lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hai cái ngang sức ngang tài người. Ngày hôm nay hội triển mở cuộc chiến sinh tử. Cái này cũng không thường gặp à. Đồ đỏ thiếu niên sắc mặt ngưng trọng, nội tâm kinh hãi. Đã sớm biết hạ vũ không chỉ là 10 quan vương. Không nghĩ tới cái này người còn tinh thông thương đạo. Thật là một cái kinh khủng người. Hạ vũ tay cầm một cán súng. Thế như trẻ tre. Đem công kích toàn bộ hóa giải. Bạc dực thiếu niên lần nữa tiến công. Hạ vũ cười khẽ. Nên ta công kích. Lời nói rơi xuống. Hạ vũ trong tay hắc súng. Một chút sắc bén hiện lên. Cả người khí thế ngay tức thì chợt tăng. Vận dụng thiên cương quyền. 9 lần chiến lực. Để cho hạ vũ thân thể. Ở thiên giới bên trong. Ngay tức thì không cách nào chịu đựng. Tự thân ngược lại bị nội thương. Hạ vũ cả kinh. Bất quá công kích mở ra không cách nào thu hồi. Thiên cương quyền chiến lực chấn bức ở ngay tức thì lùi về ở gấp đôi. Hạ vũ hoàn toàn có thể chịu nổi. Một súng xuyên qua bạc dực thiếu niên ngực. Bạc dực thiếu niên. Vẫn. Hắn bị đóng đinh trên đất. Nhất thời. Người chung quanh cũng không nghĩ tới. Chiến đấu dứt khoát như vậy kết thúc. Thanh niên anh Tuấn trực tiếp đi ra. Khinh thường nói. Phế vật. Không thể trọng dụng. Ta tới gặp ngươi cái này thương đạo nhân tộc thiên tài. Nói xong. Sau lưng hắn hiện lên hai cái đại đạo xiềng xích. nước lửa tiên đạo, cái này không ước chừng làm toàn trường đại đa số người cả kinh nói. Đôi quan vương, hắn là biển vương phủ tím kim, đồ đỏ thiếu niên kinh thanh, lại hô, chú ý, hắn là tiên đế ngũ trọng thiên tu vi, song hệ người tu luyện, có ý tứ, bất quá đúng dịp, ta thật là nhớ vậy. Kiêm tu liền cái khác nói. Hạ Vũ nhìn tím kim trên mặt, tràn đầy kiêu ngạo, nhất niệm mà động, Hạ Vũ xuất hiện sau lưng một cái 36 tấc đại đạo xiềng xích. Kiếm đạo, tất cả người đồng loạt nhìn lại, kinh thanh nói, hắn cũng là đôi quan vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-chi-vuong-nối-vuong-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.